Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 191, đón cô về nhà. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bữa tiệc gần kết thúc, điện thoại trong túi Lương Vi Ninh rung lên. Cô liếc nhìn màn hình, thấy hiển thị tên Trần Tiên Sinh, đứng dậy. Cô vừa nghe máy vừa bước ra khỏi phòng, tiện thể đi vệ sinh. Cô vừa rời đi, Betty tinh mắt phát hiện một chiếc khuyên tai rơi dưới ghế. Cô cúi xuống nhặt lên. Viên ngọc trai sáng bóng dưới ánh đèn. Nhìn là biết rất đắt tiền. Chắc là do lúc Lương Vi Ninh lấy điện thoại, vô tình làm rơi ra. Betty định cất vào túi để trả lại sau thì bị thẩm phục ngắt lời. Có thể cho tôi xem qua không? Hửm, Betty không hiểu. Thẩm tổng lại có hứng thú với khuyên tai của phụ nữ sao? Câu chuyện nhỏ này thu hút sự chú ý của Tân Vân Chu. Anh không hiểu nổi hành động kỳ quặc của thẩm phục. Định làm gì đây? Nhận chiếc khuyên tai, thẩm phục bỗng nhớ lại hình ảnh vài tháng trước. Hôm đó, tại rạp chiếu phim Broadway, khi đang hút thuốc ở cuối hành lang, anh vô tình nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông quyền cao chức trọng ôm cô gái bước vào thang máy ở lối VIP. Nhắm mắt lại, ngực anh tức nghẹt đến cực độ. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Trên đời này, những trùng hợp thế này không hiếm. Anh nên tin cô. Dù vậy, cầm chiếc khuyên tai trong tay, nỗi nghi ngờ trong anh không ngừng trỗi dậy. Anh muốn xác nhận trực tiếp từ cô. Làm sao cô gái đó có thể là Lương Vi Ninh được? Không đời nào. Nhưng nghĩ đến việc cô từng là thư ký của Trần Tiên Sinh tại Trung Cảng, cơn đau âm ỉ lại ập đến. Bước ra khỏi phòng, bước chân thẩm phục có phần gấp gáp, thiếu đi sự điềm tĩnh, ngay cả sắc mặt cũng mang theo chút lạnh lẽo. Nhận ra điều bất thường, Tân Vân Chu nhìn chằm chằm cửa ra vào, càng nghĩ càng không yên, cuối cùng cũng đứng dậy đi theo. Trong nhà vệ sinh công cộng, sau khi gửi địa chỉ cho Trần Tiên Sinh, Lương Vi Ninh tắt điện thoại, cất vào túi, rồi ra bồn rửa tay, chỉnh lại lớp trang điểm trước khi quay ra ngoài. Vừa bước ra, cô đã đụng mặt thẩm phục. Chưa kịp nói gì, anh đưa tay ra trước mặt cô. Trên lòng bàn tay là chiếc khuyên tai ngọc trai, là của cô. Sững lại 2 giây, Lương Vi Ninh bình thản nhặt lấy, khẽ nói, cảm ơn, rồi tiếp tục đi. Lúc lướt qua nhau, cô bị anh nắm chặt cổ tay. Không khí đông cứng, cô nhíu mày, cố gắng gỡ tay ra nhưng không thành. Giọng cô lạnh lùng nhắc nhở, thẩm tổng say rồi, 2 ly rượu, với tửu lượng của anh, sao có thể dễ dàng say, để lại cho anh đường lùi. Nhưng thẩm phục không hề buông tay, anh nhìn chằm chằm cô, giọng nói đầy kìm nén, cái bạn trai mà em hay nhắc tới, rốt cuộc tên gì? Không tiện tiết lộ, làm ơn buông tay, cô lần nữa cảnh cáo. Giọng anh lạnh băng, ép sát từng câu, không muốn nói, hay không dám nói, vì thân phận không thể công khai nên em luôn giấu giếm. Đúng không? Cô bật cười vì tức. Kích tướng sao? Hiệu quả thật đấy, không công khai cái gì? Anh mới là không công khai, cả nhà anh cũng thế. Mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn hợp pháp. Chỉ là tạm thời không tiện công bố. Nhưng điều này thì liên quan gì đến anh? Đừng xen vào quá nhiều. Câu trả lời xác thực khiến ánh mắt thẩm phục đầy thất vọng. Ánh nhìn dán lên gương mặt cô xen lẫn sự xa lạ. Tại sao phải tự hạ thấp mình? Giọng anh cứng lại, từng bước ép sát. Em biết kết cục của việc ở bên một người như vậy là gì không? Anh ta có thể cho em tương lai sao? Vì hát, am em mờ, uốn mới lạ, em lao đầu vào mà không quan tâm đến hậu quả. Cuối cùng người tổn thương là chính em. Lương Vi Ninh, mấy năm không gặp, em quả là ngày càng giỏi. Sức mạnh ở cổ tay cô dần siết chặt theo từng lời trách mắng. Hạ thấp bản thân, cuối cùng, Lương Vi Ninh nhận ra điều bất thường. Cô ngờ rằng thẩm phục nghĩ cô bị che mắt, mù quáng dựa dẫm vào quyền thế và sẽ chuốc lấy kết cục bi thảm. Ha, anh là thánh nhân sao? quản trời, quản đất, còn muốn quản cả bạn gái cũ quen ai, liệu có chịu thiệt thòi hay không? Tình cảm muộn màng đến 5 năm, không thấy nực cười sao? Không thể chịu nổi nữa. Lương Vi Ninh thò tay vào túi lấy điện thoại, định gọi cho Tân Vân Chu nhờ anh đến xử lý người, vừa nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, điện thoại vừa kết nối chưa đầy 2 giây, một giọng nam đầy lúng túng vang lên từ cửa nhà vệ sinh. Xin lỗi, anh ta hơi say, tôi sẽ đưa anh ta về ngay. Không biết Tân Vân Chu từ đâu xuất hiện, nhanh như chớp gỡ tay Thẩm Phục khỏi cổ tay cô, kéo anh ta ra ngoài. Bên ngoài quán lẩu, dưới mái hiên tầng 1. Tôi xin cậu, giờ là thời điểm quan trọng, đừng có mà chọc giận bên A, đầu cậu hỏng rồi à, đàn ông phải biết buông bỏ. Đã hối hận thì trước đây làm gì, giờ không cam lòng thì được gì. Tâm tư cô gái nhỏ sớm không còn ở chỗ cậu, làm người thì phải đối diện với thực tế, lẽ đơn giản như vậy mà cậu còn không hiểu sao? Tân Vân Chu lải nhải không ngừng bên tai, Thẩm Phục chỉ đứng dựa tường, tay đút túi, gương mặt không cảm xúc, hút thuốc liên tục, một điếu rồi lại một điếu. Lần gần nhất thấy anh ta suy sụp thế này là 5 năm trước, khi chia tay. Đôi khi, với một người độc thân mãn tính như Tân Vân Chu, anh thực sự không hiểu nổi những mối quan hệ tình cảm ràng buộc này có gì hay ho. Tập trung kiếm tiền không tốt hơn sao? Nếu là đàn ông, ngày nào đó đạt được vị trí như Trần Tiên Sinh ở Trung Cảng, muốn gì có đó, liệu có thứ gì hay ai mà không thể có được? Chung quy lại, vấn đề là bản thân chưa đủ tư cách. Lương Vi Ninh bản thân xuất sắc, việc ngưỡng mộ người mạnh mẽ là điều dễ hiểu, bởi vì chẳng ai thích kẻ yếu. Thẩm Tổng không hề yếu, chỉ là toàn bộ ý chí của anh ta bị chôn vùi trong nỗi ám ảnh 5 năm chưa thể buông bỏ. Đã đến lúc tỉnh ngộ. Tân Vân Chu thở dài, bất lực, hút hết chỗ thuốc. Bầu trời âm u bắt đầu mưa phùn, cơn gió lạnh mang theo hơi sương giá buốt. Bên trong quán lẩu, bầu không khí vẫn náo nhiệt, còn dưới mái hiên là cảnh tượng hai kẻ đáng thương bị cô lập trong giá lạnh. Không biết bao lâu sau, trong màn đêm lấp lánh ánh đèn neon, một chiếc Rolls Royce Cullinan màu đen rời khỏi đường chính, từ từ đỗ ở bãi xe phía đông con hẻm. Ban đầu không ai để ý, cho đến khi rèm ngọc trai ở cửa quán khẽ vang lên. Cả hai quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô gái nhỏ. Còn sớm, sao không ở lại ăn thêm chút nữa? Tân Vân Chu nói đùa, như thể người vừa gây rắc rối trong nhà vệ sinh không phải anh. Lương Vi Ninh mỉm cười nhạt, tôi còn chút việc, hẹn lần sau. Đi bằng gì, có cần gọi tài xế không? Tưởng cô đã uống rượu, cô lắc đầu, bạn trai tôi đến đón, xe đỗ ở đây, lát nữa tôi sẽ lấy sau. Bạn trai, Thẩm Phục như một khúc gỗ bất động, nhưng khi nghe đến ba từ đó, anh ta cuối cùng cũng có phản ứng. Chiếc khuyên tai cháy dở trên tay rơi xuống, anh chậm rãi ngẩng đầu, thứ còn lại trong tầm mắt anh chỉ là bóng lưng cô gái nhỏ đang đi vào màn mưa. Hướng cô bước tới chính là chiếc Cullinan đen vừa đỗ. Tối nay, đích thân Trần Tiên Sinh lái xe đến con phố nhỏ này để đón bạn gái về nhà. Mưa phùn dày đặc như tấm chăn ướt phủ xuống thành phố náo nhiệt, khiến người ta ngạt thở. Khoảng cách 100 mét ngắn ngủi, tựa như cách biệt cả núi sông. Trong ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Phục, anh nhìn thấy chiếc Cullinan từ bãi đỗ chậm chậm lăn bánh qua gờ giảm tốc, tiến vào con đường hẹp đơn chiều. Chiếc xe địa hình đắt giá hơn 7 triệu tệ, dù đi trong màn mưa mờ mịt, vẫn không che giấu được vẻ sang trọng và quyền uy, giống như chủ nhân sau vô lăng. Chỉ cần một bóng hình lặng lẽ cũng tỏa ra quyền thế áp đảo. Khi đi ngang qua quán lẩu, cửa sổ kính màu tối từ từ nâng lên. Hình ảnh cuối cùng Thẩm Phục thấy là cô gái nhỏ đang dịu dàng đặt một nụ hôn lên má người đàn ông. Khoảnh khắc đó, trái tim Thẩm Phục như bị dao cắt. Tân Vân Chu khẽ ho một tiếng, Cố an ủi, đừng lo, với tính cách của tiểu sư muội, chắc chắn không phải kiểu quan hệ mà cậu đang nghĩ đâu. Hơn nữa, mẹ cô ấy là giáo viên, bố lại làm trong cơ quan nhà nước. Xét về lý hay tình, cô ấy sẽ không làm gì để mất mặt gia đình. Cách Trương.